Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, hai cái bảng tử thần. Cuối cùng Manchester City tại sân nhà bằng vào Ibrahimovic, vinh quang cùng Schneider ba vị này ngôi sao bóng đá dẫn bóng. Đánh bại Liverpool, mà Liverpool ở trong trận đấu một cầu chưa tiến. Dalglish tao ngộ mới mùa giải hai liên tiếp bại. Manchester City thì bằng vào trận đấu này thắng lợi ngừng lại xu hướng suy tàn. Đồng thời bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng cũng lên chức đến thứ tư. Xếp tại Chelsea, Arsenal cùng MU về sau. Truyền thông đối mặt biểu hiện như thế đại khởi đại lạc Manchester City cũng không biết làm như thế. Nào bình luận, người muốn nói bọn hắn trạng thái chính tốt. Như mặt trời giữa trưa, bọn hắn liền dám ở sân khách bị Tottenham Hotspur bức hòa. Người muốn nói bọn hắn trạng thái không tốt, tiền đồ đáng lo, bọn hắn lại dám ở sân nhà ba cầu toàn thắng Liverpool. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai, đội bóng như thường lệ huấn luyện, vinh quang đang huấn luyện bắt đầu trước toàn đội làm nóng người thời điểm. Cùng Tôn Hải một tổ. Chính đang vùi đầu ép chân Vinh Quang đột nhiên nói một tiếng. Tạ ơn Tôn ca. Tôn Hải sửng sốt một chút. Sau đó minh bạch Vinh Quang vì sao lại nói như vậy. Hắn cười cười. Ta có thể giúp người làm cũng chỉ có cái này. Ta nghĩ ta tại chi này đội bóng hiệu lực thời gian dài như vậy. Gương mặt này mặt mũi nhiều ít vẫn là quản điểm dùng a. Vinh Quang lắc đầu. Không, Tôn ca. Nếu như chúng ta muốn sáng tạo mới ghi chép, người cũng là rất trọng yếu. Mỗi người đều rất trọng yếu. Tôn Hải nghe vậy trong lòng nóng lên. Dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng, mỗi người đều rất trọng yếu. Ba ngày sau đó, Manchester City sân khách nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng thứ ba. Bọn hắn đối thủ là Mèo Đen, Sunderland. Trận đấu này, có thể nhìn ra được. Manchester City toàn đội còn tại một cái rèn luyện kỳ bên trong. Dù sao mùa hè World Cup đối Manchester City ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Bọn hắn đưa vào nhiều tên mới cầu thủ, nhưng là lại một mực không có quá nhiều thời gian tiến hành kỹ chiến thuật huấn luyện. Schneider, David Silva đều là một mực đá đến cuối cùng trận chung kết. Đối thể năng của bọn hắn cũng là gánh nặng rất lớn. Hai người cho tới bây giờ còn có vẻ hơi mệt nhọc. Đây đều là khách quan tồn tại vấn đề. Nhưng Manchester City như cũ tại sân khách 2, không đánh bại Sunderland. Dẫn bóng người lại là Vinh Quang cùng Ibrahimovic. Lần này là Vinh Quang tiên tiến cầu. Kế tiếp là dẫn bóng chính là Ibrahimovic. Hai người tựa như là đang làm dẫn bóng thi đua. Người tiến một cái, ta cũng phải đi theo tiến một cái. Thi đấu vòng tròn đá ba lượt, hai người đều là hai cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nếu như lại tính cả Community Shield, hai người dẫn bóng cũng là mỗi ba cái. Tại toàn đội tiến công hệ thống vận chuyển còn không phải rất bình thường trôi chảy thời điểm. Dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, Manchester City y nguyên có thể đánh ra một chút cảnh đẹp ý vui tiến công phối hợp đến. Từ đó chế tạo dẫn bóng. Đây chính là đắp lên ngôi sao bóng đá chỗ tốt. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người thường thường sẽ có một ít xem xét chính là ngẫu hứng phát. Huy phối hợp, đánh Sunderland hậu phòng tuyến khổ không thể tả. Tại Schneider cùng David Silva còn đang nghỉ phép thời điểm. Vinh Quang cùng Ibrahimovic là sớm nhất ngăn lại đội bóng bắt đầu huấn luyện. Bọn hắn kinh lịch hoàn chỉnh quý trước tập huấn. Cho nên muốn nói ăn ý trình độ. Hai người kia ở giữa chỉ sợ thật đúng là không có vấn đề. Mà lại hai người đều là cao cấp cầu thủ. Ý nghĩ của bọn hắn lạ thường hợp phách. Vinh Quang muốn làm gì? Ibrahimovic biết. Ibrahimovic muốn làm gì? Vinh Quang cũng rõ ràng. Một số thời khắc Ibrahimovic một cái gót chân chuyền bóng. Vinh Quang liền khẳng định sẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Một số thời khắc tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang khẳng định sẽ cưỡng ép đột phá. Nhưng Ibrahimovic lại chạy tới lỗ hổng. Ngay sau đó Vinh Quang cầu liền truyền tới. Hai người bọn họ đều rất khó nói rõ ràng loại cảm giác này. Bọn hắn không là bạn tốt. Trước đây cũng không có cùng một chỗ đá cầu. Nhưng là cảm giác của bọn hắn tựa như là hợp tác nhiều năm lão hữu đồng dạng. Đây có lẽ là nguyên tại bọn hắn đối bóng đá lý giải trình độ cũng rất cao nguyên nhân. Kết quả này ngược lại để những cái kia truyền thông rất giật mình. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn trước đó cho rằng hai người không tại trên sân bóng trực. Tiếp làm liền đã coi như là rất cho Benitez mặt mũi. Không nghĩ tới bây giờ hai người bọn họ vậy mà ẩn ẩn có muốn trở thành hoàng kim partner ý tứ. Thế giới này từ khi Ibrahimovic quyết định chuyển nhượng Manchester City bắt đầu. Liền toàn bộ đều không tốt. Tại sân khách thắng được Sunderland về sau. Manchester City y nguyên xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư. Thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu xếp hạng không có phát sinh biến hóa. Vẫn là Chelsea, Arsenal, MU cùng Manchester City. Sau 3 điểm tích lũy giống nhau. Chỉ là bởi vì dẫn bóng số. Chỉ toàn thắng tỷ số khác biệt mới có số ghế bên trên khác nhau. Manchester City giống như Chelsea đều không có ném cầu. Bất quá bị quản chế tại đội bóng chỉnh thể trạng thái bất ổn. Bọn hắn dẫn bóng số cũng không nhiều. Chỉ có 5 cái. Bởi vậy xếp tại Arsenal cùng MU đằng sau. Cái này chi đội bóng là thê đội thứ nhất. Kế tiếp là thê đội thứ hai người nổi bật Aston Villa. Bọn hắn xếp hạng thứ 5. Tích 6 phần. Bolton, Birmingham cùng Wolverhampton đều tích 5 phần. Phân biệt xếp hạng 5, 6, 7. Bất quá tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn xếp hạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở thời điểm này xác thực tồn tại rất nhiều trung hạ du đội bóng xông lên bảng điểm số hàng đầu. Tình huống, bất quá theo thi đấu vòng tròn thúc đẩy, so là thực lực tổng hợp, là băng ghế độ dày, là đội hình điều chỉnh trình độ linh hoạt, là cầu thủ kéo dài phát huy. Lúc này, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ưu thế liền thể hiện ra. Đánh xong một vòng này thi đấu vòng tròn, theo lẽ thường thì European Super Cup cùng Champions League tiểu tổ thi đấu phân tổ rút thăm. Vinh quang làm Champions League tốt nhất tiên phong người ứng cử. Muốn đi Monaco, cùng hắn cùng đi còn có Schneider. Hắn là tốt nhất giữa trận người ứng cử. Tại đi thảm đỏ thời điểm, Vinh quang là truyền thông chú ý nhân vật tiêu điểm. Hắn dùng mình thực tế biểu hiện đã chứng minh hắn vẫn là cái này thi đấu sự tình ưu tú nhất cầu thủ. Một trong, rời đi Champions League 1.5 năm về sau. Vinh quang quay về Champions League cái thứ nhất mùa giải lại lần nữa lấy được Champions League xạ. Thủ tốt nhất, mặc dù Manchester City không có lấy đến Champions League quán quân. Nhưng là không có người phê bình vinh quang. Hoặc là cho rằng kia là vinh quang trách nhiệm. Trên thực tế quan điểm của bọn hắn là vinh quang biểu hiện đã đầy đủ tốt. Bị loại không có quan hệ gì với hắn. Vinh quang năng lực cá nhân vẫn luôn là châu Âu thậm chí toàn thế giới đều đỉnh tiêm. Có ai có thể mỗi lần tham gia Champions League đều cầm tới một cái xạ thủ tốt nhất? Chưa từng có dạng này người. Tại Champions League 55 năm trong lịch sử, vinh quang là đệ nhất nhân. Tại vinh quang cùng Schneider cùng đi bên trên thảm đỏ thời điểm. Liền ngay cả trên World Cup biểu hiện xuất sắc World Cup Á quân được chủ Schneider đều thành vinh. Quang lá xanh, tất cả phóng viên ống kính tất cả đều nhắm ngay vinh quang. Đèn flash chỉ vì một mình hắn lấp lóe. Sau đó, có truyền thông dùng chuyện này để chứng minh Champions League tại hàm kim lượng bên trên đã siêu. Việt World Cup, ngoặc kép chấm chấm, ở đây đều là châu Âu chuyên nghiệp thể dục truyền thông. Bọn hắn đem ống kính nhắm ngay vinh, nói rõ tại trong suy nghĩ của bọn hắn. Champions League minh tinh so World Cup minh tinh càng giá trị đến bọn hắn truy phủng ở buổi tối lễ trao giải bên trên. Tốt nhất tiên phong là tối không có bất ngờ. Vinh quang lần nữa lấy được cái này một giải thưởng. Hắn tại mùa giải trước Champions League bên trong đánh vào 15 cái cầu. Cái số này mặc dù không có đánh vỡ lúc trước hắn 17 cái cầu ghi chép. Nhưng là cũng đã siêu việt AC Milan truyền kỳ xạ thủ Antafini một cầu ghi chép. Để Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép tiến lên hai tên đều viết lên vinh quang danh tự. Chỉ một điểm này liền có thể nhìn thấy vinh quang có bao nhiêu đáng sợ. Schneider tại tốt nhất giữa trận bên trên bại bởi Inter Milan đe câu. Hắn tại từ Chelsea đi vào Inter Milan về sau. Tại ân sư Mourinho điều giáo dưới. Tỏa sáng chức nghiệp kiếp sống thứ hai xuân. Đang trợ giúp Inter Milan cầm tới Champions League quán quân quá trình bên trong. Hắn là nhân vật vô cùng trọng yếu. Hắn cũng bởi vậy lấy được Champions League tốt nhất cầu thủ. Champions League huấn luyện viên xuất sắc nhất thì để Mourinho hái được. Benitez số phiếu so Mourinho ít. Xếp hạng thứ 2, Champions League lễ trao giải về sau là Champions League rút thăm nghi thức. Manchester City mặc dù tại mùa giải trước biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng là bị quản chế tại trước đó mấy cái mùa giải bọn hắn hoàn toàn không có Euro chiến kinh lịch. Cho nên bọn hắn Euro chiến điểm tích lũy cũng không nhiều. Tại an bài cấp bậc thời điểm, Manchester City cũng chỉ bất quá từ mùa giải trước cấp số 4 biến thành bản mùa giải cấp số 3 đội. Bóng, cái này liền cho là bọn họ rất có thể bị phân tại bảng tử thần. Cùng một cái mạnh nhất cấp số 2 đội bóng cùng một chỗ. Bất quá lần này, đã không có người sẽ cảm thấy Manchester City là dễ mà bóp quả hồng mềm. Thậm chí sẽ không có mấy người hy vọng cùng Manchester City phân tại một tổ. Mùa giải trước bọn hắn đã ăn cái này thua lỗ. Manchester City căn bản không phải cá nạm, mà là giao thớt A. Tại kết quả rút thăm công bố trước đó, tất cả mọi người nhận là mạnh nhất cấp số 2 đội bóng Real Madrid cùng mạnh nhất cấp số 3 đội bóng. Manchester City nếu như bị đồng thời phân đến một tiểu tổ. Mặc kệ cấp số 1 đội bóng cùng cấp số 4 đội bóng là ai. Như vậy cái tiểu tổ này đều là hoàn toàn xứng đáng không hề nghi ngờ, bảng tử thần. Thậm chí có phóng viên tràn ngập ác ý suy đoán UEFA có thể hay không lại đem Real Madrid cùng Manchester City đặt ở một tiểu tổ bên trong. Để giữa bọn hắn ân oán tình cừu kéo dài tiếp. Trước đó UEFA cũng không ít làm chuyện này. Mặc dù UEFA một mực khăng khăng bọn hắn rút thăm nghi thức là phi thường trong suốt công chính. Thế nhưng là quá nhiều trùng hợp để tất cả mọi người cảm thấy UEFA giải thích chính là cái giám. Nhưng lần này, UEFA đem già ngạnh chơi ra ý mới. Bọn hắn không có đem Real Madrid cùng Manchester City rút đến một tiểu tổ đi. Real Madrid làm cấp số 2 đội bóng, bị phân đến G tổ. Cùng thay thế Liverpool trở thành cấp số 1 đội bóng AC Milan phân đến một tiểu tổ. Ý vị này cái tiểu tổ này chính là bảng tử thần. Real Madrid cùng Manchester City bị mở ra. Thế là Champions League tiểu tổ thi đấu khả năng tồn tại hai cái bảng tử thần. Hút xong toàn bộ cấp số 2 đội bóng về sau. Đến phiên cấp số 3 đội bóng. Manchester City bị cái thứ nhất rút ra. Bọn hắn bị phân đến tổ thứ nhất, tổ A, cùng vệ miện quán quân Inter Milan, Werder Bremen cùng một chỗ. Năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ hai bảng tử thần cũng chính thức ra đời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.